Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, một chén trăm vạn. Không có so sánh, liền không có thương hại. Cái này nói cũng là giờ phút này Hoàng Tuyền Đại Thánh tâm tình. Nhìn lấy bộ phương trong ngực này cự đại thanh ngọc đàn. Đang nhìn trong tay mình này bất quá người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay vò rượu. Trên mặt nhất thời lộ ra một loại thảm như vậy thần sắc. Ầm ầm, thiên khung trên cao, kiềm chế thanh âm đang vang vọng. Thanh âm này, mang theo một cỗ đáng sợ năng lượng. Rất nhiều người cũng đều là không khỏi ngẩng đầu. Nhìn hướng thiên khung trên cao biến hóa. Tầng mây đang lan lộn. Phảng phất có huyền ảo ở trong đó phun trào. Là kiếp phạt, bộ phương ánh mắt một trận lấp lóe. Trong lòng nhất thời nhất động. Kiếp này phạt xuất hiện ngược lại là đương nhiên. Nấu nướng có kiếp phạt cái này rất bình thường. Nhưng là lần này kiếp phạt, lại là có chút không giống bình thường. Không còn là lôi đình, ngược lại là xuất hiện khủng bố uy áp. Cỗ uy áp này, tựa hồ đến từ thiên đạo ý chí. Cái này một tiểu đàn thật quá ít a. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn lấy bộ phương. Nhe răng trợn mắt một trận, vẫn là mở miệng nói. Thiếu a. Đợi lát nữa ngươi liền không cảm thấy thiếu. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút, thản nhiên nói, lời này ngược lại để Hoàng Tuyền Đại Thánh ngẩn ngơ. Nhìn, có dị tượng, đó là lôi phạt a. Giống như không phải lôi phạt. Đây là thiên đạo ý chí chỗ hiện ra kiếp phạt. Móc lửng, địa ngục chư chúng thấy cảnh này, đều là không khỏi rung động đứng lên. Bọn họ kinh hãi vô cùng nhìn lên bầu trời phía trên kỳ quái. Trên bầu trời, phảng phất có thiên khuyết hiển hiện giống như. Trong cung trời, vạn thiên lôi đình như du xà ở trong đó tán loạn. Mà hết thảy này, đều là khóa chặt tại bộ phương trên thân thể. Rượu này xem ra là thật không tầm thường. Thế mà liền kỳ quái kiếp phạt đều bày biện ra tới. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tuyền Đại Thánh cẩn thận từng ly từng tí ôm rượu kia đàn. Nhìn lấy thiên khung thượng thiên khuyết, hơi có chút giật mình. Loại này kiếp phạt, thế nhưng là rất không bình thường. Đó là thiên đạo ý chí cảm ứng được vượt qua phương thiên địa này có khả năng nắm giữ lực lượng sau. Làm ra biểu hiện, tuy nhiên Hoàng Tuyền Đại Thánh trợ giúp dẫn động địa ngục thiên đạo ý chí. Nhưng là cái này vò rượu chủ yếu ủ chế người vẫn như cũ là bộ phương. Cho nên, kiếp phạt khóa chặt lại là bộ phương. Ầm ầm, trên cung trời, giống như có thần binh tại gào thét, từ từ lôi phạt tại tán loạn, khủng bố ba động rung động thiên địa. Toàn bộ địa ngục đều là luân hãm vào kiếp này phạt khủng bố bên trong. Đây là thiên khuyết kiếp, chỉ có một cảnh giới cực cảnh tài năng dẫn động kiếp phạt. Mà bình thường người bình thường, căn liền đụng chạm không đến cực cảnh. Chấm ngoặc kép. Cẩu ra ghé vào Hoàng Tuyền tiểu cửa tiệm, nhìn một chút này trên cung trời lôi phạt, thản nhiên nói, bộ phương tiểu tử, hẳn là phá cực cảnh đi, cái này vò rượu, sợ là nhượng tiểu tử này, bước vào lân trù cực cảnh tiên trù, so với bình thường thần trù đều không kém. Nói cách khác, bộ phương trong ngực cái này một vò rượu, thì tương đương với là thần trù rượu ngon, mà lại... Có thể là thần trù rượu ngon trong đều là đỉnh phong mỹ tửu. Dù sao, cực cảnh lân trù ủ chế mỹ tửu, vượt qua thiên khuyết kiếp, có thể là có khác biệt vận vị. Loại này vận vị, sẽ cho người say mê. Bình thường thần trù, cố gắng cả đời đều ủ chế không ra. Cực cảnh A, địa ngục người đều là kinh hãi không khỏi. Bọn họ trước đó là bị quán ăn thực khách cho chấn kinh đến. Địa ngục khuyền. Hoàng Tuyền Đại Thánh, còn có Ứng Long Ngục Chủ, Minh Vương Đại Nhân, cái này mỗi một vị đều là địa ngục tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp tồn tại A. Bực này tồn tại tề tụ tại Cấm Hồn Thành một nhà trong nhà hàng nhỏ đến cũng là rất lợi hại thần kỳ. Tình huống, hiện tại, càng để bọn hắn chấn kinh sự tình phát sinh. Cái này quán ăn lão bản, thế mà ủ chế ra một vò đụng chạm lấy cực cảnh mỹ tửu. Loại này mỹ tửu, ngẫm lại cũng làm người ta kích động cùng thèm ăn. Tại thời khắc này, mỗi người đều là muốn nhấm nháp một phen. Bộ phương ngẩng đầu lên, nhìn lấy thiên khung kỳ quái. cái gọi là lôi đình thiên khuyết, bất quá là thiên đạo ý chí cụ hiện a. Đối với cái này, Bộ Phương ngược lại là không để bụng, ôm Thanh Ngọc vò rượu, có thể cảm nhận được vò rượu trong ẩn chứa đáng sợ uy năng. Tiểu Bạch, Bộ Phương tâm thần nhất động, nhàn nhạt hô, ông, một trận oanh minh đột nhiên vang vọng mà lên, đinh linh linh, trong phòng bếp, màn cửa bị trước mở, Lục Lạc đụng chạm, phát ra âm thanh rung động tại tất cả mọi người bên tai. Mỗi người đều là không khỏi sững sờ. Sau một khắc, chính là phát hiện, trong nhà hàng có một bộ màu trắng khôi lỗi đi tới. Khôi lỗi đần độn, nhìn qua rất có vài phần đáng yêu. Đôi mắt hiện ra màu xanh thăm thẳm. Người vô hại và vật vô hại. Kiếp này phạt, giao cho ngươi. Bộ Phương giơ tay lên, vỗ vỗ Tiểu Bạch này mập ục ục bụng nãm. Từ tốn nói, nói xong, chính là ôm vò rượu. Cũng không quay đầu lại hướng phía trong nhà hàng đi đến. Tất cả mọi người lại lần nữa sững sờ. Cái này đầu bếp, định dùng cái này người vô hại và vật vô hại khôi lỗi đến chống cự ngày này khuyết cướp a. Quá tự tin a. Hoàng Tuyền Đại Thánh ngoài ý muốn nhìn Tiểu Bạch liếc một chút. Chậc chậc tán thưởng một phen. Về sau chính là đi theo sau lưng Bộ Phương. Cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy tửu. Bộ Phương tiến vào quán ăn. Minh Vương Nhĩ các bọn người tự nhiên cũng là theo chân tiến vào bên trong. Ngoài cửa, trong địa ngục thế gia môn phiệt một số các cường giả đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy Tiểu Bạch, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tiểu Bạch thì là nâng lên bồ phiến thủ trưởng sờ sờ chính mình trụi lủi đầu. Sau một khắc, chạm trong mắt màu lam trong chính là bắn ra tinh không đồng dạng quang huy. Oanh! Sau lưng kim loại hai cánh đột nhiên mở ra, bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh, thân hình nhất thời hóa thành một đạo lưu quang phi tốc hướng phía hư không bên trên tóe bắn đi. Tại vạn chúng chú mục bên trong, xông vào trên bầu trời lôi đình cuồn cuộn lôi hải trong cung trời. Lôi hải thiên khuyết, phảng phất thần linh trụ sở giống như, thần bí mà huyền ảo, đại biểu là yên tĩnh kiếp nạn. Thế nhưng là nhượng một cỗ khôi lỗi qua tới lôi phạt, thật đáng tin a. Ông xông vào lôi hải trong cung trời, một cây chiến thần côn nhất thời bị Bộ Phương cho cầm ra đến nắm trong tay. Chiến thần côn bỗng nhiên quấy động, lôi hải đều là tại thời khắc này triệt để huyên náo. Tiểu Bạch bụng đột nhiên hiện ra một cái cự đại màu đen nhánh toàn qua bao phủ, lại là đem trên lôi hải lôi đình nuốt chửng giống như nuốt vào trong đó. Vạn TF, đây là cái gì tình huống? Một đám người trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy người vô hại và vật vô hại Tiểu Bạch xông vào trong cung trời. Phảng phất thổ phỉ giống như trắng trợn nuốt ăn, đều là một mặt ngốc trệ. Độ kiếp, còn có thể dạng này độ A. Còn mẹ nó là đại biểu cực cảnh thiên khuyết cướp. Tuy nhiên bởi vì Bộ Phương tu vi không đủ mạnh, dẫn động lôi phạt không quá mạnh. Nhưng là ngươi tốt xấu cho lôi phạt một số mặt mũi a. Tại tất cả mọi người nhìn Tiểu Bạch độ kiếp nhìn ngốc thời điểm, trong nhà hàng, Bộ Phương đã bưng vò rượu đi vào trong đó. Một đám người đều là trông mong cùng lên đến. Trước đó Hoàng Tuyền Đại Thánh dẫn động lôi phạt nhập vò rượu, bọn họ đều là nhìn rõ ràng, cảm ứng cũng 10 phần rõ ràng. Cái này một vò không chút nào thu hút vò rượu trong chứa. Thế nhưng là dùng ba loại thiên đạo ý chí ủ chế tử. Địa ngục thiên đạo ý chí, tiên trù giới thiên đạo ý chí, còn có một loại không biết là chỗ nào thiên đạo ý chí. Ba loại thiên đạo ý chí a, dạng này ủ chế tử, đến cùng đến cỡ nào thần kỳ. Tất cả mọi người là hiếu kỳ, liền xem như tuổi già sức yếu ứng long ngục chủ đều là chống hư không chi nhãn quải trượng. Lại gần, Thanh Ngọc Đàn. Không chút nào thu hút, phảng phất thật sự là phổ phổ thông thông vò rượu. Vò rượu trong không có bất kỳ cái gì màu sắc cùng quang hoa. Nhưng là mọi người minh bạch, đây tuyệt đối là một vò không phổ thông tử. Tiểu U ôm Tiểu Hồ, đồng bộ giống như chớp mắt to. Bộ Phương thanh niên, nhanh khai đàn, nhượng chúng ta nếm thử. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp đã có chút không kịp chờ đợi. Ngậm lạt điếu, trừng mắt. Nói ra, Bộ Phương không nói gì. Bàn tay hắn bao trùm tại này thanh ngọc đàn phong đắp phía trên. Liếc Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Rượu này, không thể miễn phí nhấm nháp. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Ở đây người đều là ngơ ngác. Hoàng Tuyền Đại Thánh càng là vô ý thức chăm chú trong ngực ít rượu đàn. Rượu này tên là cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu. Cất rượu tài liệu, cửu diệp Hoàng Tuyền Thảo, chín cánh Nại Hà Hoa, tiên trù giới tiên thụ sơ mầm lá non, cửu chuyển thiên đạo cây trà non lá trà, sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn nước, liệt diễm chu quả thịt quả chất lòng, chấm ngoặc kép, Bộ Phương thật sự nói lấy. Nói ra một đống lớn danh từ. Ở đây người đều là có thân phận người. Nghe xong, đều là không khỏi hít vào khí lạnh. Không nói cửu diệp Hoàng Tuyền Thảo. Cái đồ chơi này, thế nhưng là Hoàng Tuyền Đại Thánh tâm can bảo bối. Mỗi ngày nắm trong tay bảo bối. Liền xem như tiên trù giới tiên trù sơ mầm lá non. Đều đã rất lợi hại không được. Tại tăng thêm cửu chuyển thiên đạo cây trà non lá trà. Những tài liệu này. Hoàn toàn làm cho tất cả mọi người cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Ai, chấm ngoặc kép, Bộ Phương thở dài một hơi. Hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Cho nên, vì cái này một vò rượu, ta đã táng ra bại sản. Bộ Phương nói, đương nhiên, hắn nói ra lời này thời điểm. Mọi người không có nửa điểm cảm giác hắn muốn táng ra bại sản. Cho nên, các vị nếu là muốn nhấm nháp cái này mỹ tửu. Mới cần thanh toán tiên tinh hoặc là minh tinh. Xem như ủng hộ một chút ta thành quả lao động đi. Mọi người thấy Bộ Phương. Nhất thời oán thầm. Cái này nha không phải liền là muốn mọi người dùng tiền mua à. Kéo như vậy một đống lớn nói nhảm. Dễ nói. Chúng ta không thiếu tiền. Hoàng Tuyền Đại Thánh kiên cường khoát tay chặn lại. Cười nói. Không sai. Ở đây người đều là thân phận cao quý người. Sẽ còn kém minh tinh. Tốt, vậy ta hiện tại liền báo giá. Bộ Phương nói ra, Minh Vương Nhĩ Cáp bọn người không quan trọng cười cười. Một vò rượu thôi, có thể quý đi nơi nào. Bọn họ loại tầng thứ này người. Gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Cẩu ra ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Duỗi ra linh lung tay chó liếm liếm. Giống như cười mà không phải cười liếc Minh Vương Nhĩ Cáp một đám người liếc một chút. Cái này cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu, bởi vì làm tài liệu đặc thù, ủ chế thủ đoạn cũng tương đối khó khăn. Toàn bộ thiên địa đều chỉ có cái này một vò, cho nên theo chén bán ra, một chén rượu, 100 vạn minh tinh. Bộ Phương không mặn không nhạt nói ra, thanh âm, không chút nào nổi sóng. Nhưng là trên thực tế, Bộ Phương trong lòng cũng là giật giật, bị cũng không ngờ rằng. Hệ thống thế mà cho cái này vò rượu định giá. Còn định ra loại này giá cao. Một chén 100 vạn minh tinh. Vậy cái này một vò rượu. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính tốt xấu có thể đổ ra 100 chén. Nói cách khác, cái này một vò rượu. Giá trị hơn 100 triệu minh tinh. Một vò rượu. Giá trị liên thành. Bộ Phương hô lên cái giá tiền này thời điểm. Ở đây người đều là ngơ ngác. Mặc dù nói bọn họ gặp qua mưa to gió lớn, tâm lý tố chất cực cao, nhưng là, khi Bộ Phương hô lên một chén 100 vạn thời điểm, vẫn là sững sờ, đây không phải mưa to gió lớn, đây là cuồng phong sóng lớn a. Ở đây người thân phận tôn quý, thế nhưng là mắc như vậy tửu thật đúng là chưa từng nghe qua. Liền xem như Thâm Uyên đỉnh cấp mỹ tửu, một vò cũng bất quá mấy chục vạn minh tinh. Kết quả đây, Bộ Phương rượu này, một chén 100 vạn, từ nay về sau Bộ Phương ngươi đổi tên bước 100 vạn. Gian thương, trần trụi gian thương, coi như Minh Vương Nhĩ Cáp tại thời khắc này cũng là không khỏi như vậy nghĩ đến. Hoàng Tuyền Đại Thánh kinh ngạc đến ngây người, vô ý thức nhìn Bộ Phương liếc một chút, về sau ôm chặt lấy trong tay mình cái này to cỡ nắm tay vò rượu. Một chén 100 vạn a, chính mình cái này cái bình tuy nhiên nhỏ. Nhưng là cũng có thể trang cái tầm 10 chén. Như vậy nói cách khác, trong lồng ngực của mình cất cái 1000 vạn minh tinh, chính mình đần độn u mê liền thành 1000 vạn cự phú. Khó trách Bộ Phương phía trước nói mình không lỗ, kiếm lời lật a. Hoàng Tuyền Đại Thánh nghĩ đến, nhất thời liền nhếch miệng ngốc cười rộ lên. Một chén 100 vạn minh tinh. cái này có chút khoa trương đi. Ứng Long Ngục Chủ tóc trắng phơ rủ xuống, nhìn Bộ Phương liếc một chút, nắm tay trong hư không chi nhãn quải trượng, nhẹ nhàng gõ gõ đất mặt, nói, những người khác cũng là không khỏi gật gật đầu. Chê đắt, Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, sau một khắc, nhẹ nhàng để lộ rượu kia đàn phong đáp, chỉ là nháy mắt, thất thải quang hoa từ rượu kia trong vò bắn ra mà ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Này như cầu vồng màu sắc, để cho người ta rung động vạn phần, nhưng là càng khiến người ta chấn kinh, vẫn là này nồng đậm đến để cho người ta phảng phất rong chơi tại tửu dịch trong hải dương mùi rượu. Mỹ tửu khai đàn, vạn lý phiêu hương, không có chút nào khoa trương. Mùi rượu theo quán ăn môn bay ra, ngoài cửa tất cả mọi người là lâm vào say mê, khuếch tán đến toàn thành đều là lâm vào mùi rượu cuồng hoan trong. Bộ Phương thật sâu ngửi một phen mùi rượu, nói, còn đắt hơn a. Ứng Long Ngục Chủ khô cạn ra mặt nhất thời co lại. Về sau tâm thần nhất động, một cái túi xuất hiện, sạch một tiếng quẳng trên bàn. 100 vạn minh tinh tại cái này, trước cho lão hủ đến một chén. Ứng Long Ngục Chủ nói, Minh Vương Nhĩ Cáp đám người nhất thời một mặt im lặng. Người mặt mũi đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.